Tổng giám đốc siêu cấp, chương 290, tình hình căn cứ cải tiến thuốc DB05. Góc chuyện audio.com, Dương Tuấn Vũ lái xe đến căn cứ. Bình thường cứ cuối tuần là hắn lại tới đây kiểm tra bất chợt một lần để xem mấy tay này làm ăn ra sao. Nhưng vì đây chẳng phải chỗ ăn chơi. Các thành viên trong tổ chức đều được Walter và DZ huấn luyện nghiêm túc và tính kỷ luật cực cao. Walter và DZ đều đã đạt được sức mạnh cấp độ từ tước. Họ đều tiến bộ rất nhanh. Nhiều lúc Dương Tuấn Vũ còn tự hỏi nếu hắn cùng mức xuất phát với những người này thì chắc bây giờ hắn đã bị họ bỏ xa mấy con phố rồi. Walter có ký hệ thổ được Dương Tuấn Vũ đưa cho vài bản công phu võ học thế kỷ 22. Ngoài tác dụng rèn luyện sức mạnh vật lý và sức phòng thủ kiên cố, hệ thổ còn có khả năng tạo ra các cuộc chấn động trong phạm vi 50 mét, tạo ra khe nứt hàng chục, thậm chí hàng trăm mét bởi một cú đấm hoặc đá. Sức mạnh thể chất mạnh mẽ khiến hắn có thể dùng tay không bóp nát một chiếc xe ô tô, đấm lõm cả một chiếc xe tăng chứ không phải đùa. Trừ khả năng hoạt động hơi chậm chạp, tất cả mọi thứ đều dễ dàng bị hắn nghiền nát. Trong số các cuốn võ học mà Dương Tuấn Vũ đưa cho hắn, thì cuốn Thổ Hành Quyết chính là cuốn có giá trị lớn nhất. Thổ Hành Quyết đưa khả năng vận dụng ki hệ thổ trong chiến đấu lên một tầm cao mới. Cuốn bí kíp võ học này gồm chiêu thức. Thức thứ nhất, thổ độn, người tu luyện có khả năng cảm nhận tinh hoa hệ thổ. Tới một mức độ hài hòa nhất định, cơ thể người đó có khả năng di chuyển dưới lòng đất. Cấp độ sức mạnh càng cao, vận dụng chiêu thức càng thành thục thì khoảng cách độn thổ càng sâu. Đi được càng xa. Thức thứ hai, thương chỉ thiên, khi kết ấn thành công, đối thủ trong vòng 10 mét sẽ bị những mũi nhọn và cứng giống như hàng trăm mũi thương từ dưới đất đâm thẳng lên. Tính bất ngờ và khả năng gây sát thương rất cao. Thức thứ ba, hộ pháp, điều khiển dòng ki thổ hệ hòa lẫn với đất đá xung quanh tạo ra một lớp giáp cho bản thân hoặc tạo thành khiên chắn cho đồng đội ở gần. Hiệu lực phòng ngự tỷ lệ thuận với cường độ sức mạnh và cấp độ của ki. Tuy chỉ có 3 chiêu thức, ít hơn nhiều so với 10 chiêu trong bộ thập long thương pháp của Dương Tuấn Vũ nhưng mỗi chiêu trong số 3 chiêu này đều rất hữu ích với Walter. Dương Tuấn Vũ luôn yêu cầu ở khả năng tập luyện chăm chỉ và sáng tạo ra chiêu thức riêng của mình, hắn không muốn lúc nào cấp dưới cũng vận dụng cứng nhắc các chiêu thức hắn đưa cho. Nếu như vậy thì trong chiến đấu thực tế, sự đơn điệu rất có thể bị đối phương nhìn ra và bắt bài. Như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn đưa cho họ những bộ bí kíp võ công này thực ra là để họ biết nguyên lý cơ bản, cách vận dụng ki trong đó, từ đấy hình thành nên một bộ công pháp riêng của bản thân. Chỉ có thứ nào mình tạo ra thì mới là thứ phù hợp nhất với bản thân mỗi người. Cũng vì lý do sáng tạo ra công pháp của riêng mình, Dương Tuấn Vũ rất tán thành và khen ngợi đối với việc so đấu, luận bàn võ công giữa các thành viên trong tổ chức, tiếp xúc càng nhiều với cách mưu mẹo, lối suy nghĩ và cách đánh khác nhau. Họ sẽ nhận ra được những ưu điểm nên phát huy và các nhược điểm nên sửa chữa. Đối với DZ, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng phải hướng dẫn nhiều. Thậm chí người anh này còn vô cùng thông minh. Hắn tự cảm nhận hệ ki của mình rồi từ đó sáng tạo ra công pháp tự thân. Dương Tuấn Vũ có không ít những võ công hệ phong nhưng khi đưa thì đều nhận được cái lắc đầu từ chối. Vũ Tuấn Phong rất độc lập trong suy nghĩ. Lúc mới đầu gia nhập tổ chức này hắn còn tưởng mình sẽ cả đời làm chân cu li đi chữa bệnh cho các binh sĩ bị thương sau mỗi trận chiến. Nhưng sau khi tham gia một thời gian, nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ của mọi người, hắn lại là cá nhân tiến bộ nhanh nhất và ổn định nhất. Ngoài thời gian dành cho gia đình, và thi thoảng xuất hiện ở bệnh viện Thịnh Thế với vai trò là giám đốc, đôi khi cũng xử lý những ca bệnh phức tạp và khó khăn mà các bác sĩ cấp dưới đều lắc đầu hết cách. Nhờ cuốn sách về y khoa mà Dương Tuấn Vũ đưa cho hắn làm quà ngày nhập môn, Vũ Tuấn Phong đã nhận ra bản thân mình còn có rất nhiều những tiềm năng khác mà mình chưa khai thác trong lĩnh vực y tế nói riêng. Trước đây hắn chỉ làm chuyên về khoa thần kinh, nhưng sau đó, đọc, tìm hiểu và thậm chí là phẫu thuật thử nghiệm trên những kẻ tù binh. Những con vật nhỏ hắn đã dần dần, ngày càng hiểu rõ hơn về hoạt động sinh lý, bệnh lý của cơ thể. Theo đó, các chuyên khoa khác ngoài thần kinh dần dần đều được hắn xử lý rất tốt. Nghiên cứu là một thứ gì đó rất nhàm chán nhưng một khi tạo ra thành quả thì sự sung sướng hạnh phúc sẽ tăng lên nhiều lần. Áp dụng những kiến thức khám chữa bệnh cực tiên tiến của thế kỷ sau. Vũ Tuấn Phong đã có nhiều thành tựu mà nếu công bố ra sẽ làm thế giới trợn mắt há mồm. Trong đó phải kể đến khả năng phẫu thuật các khối u sọ não. Tìm ra vaccine 22 trong 1, 22 loại virus nguy hiểm thường gặp trong những năm tháng đầu đời của một đứa trẻ. Tất cả đều được tích hợp trong một mũi vaccine duy nhất. Và thứ mà cả nhân loại đang đau đầu đi tìm câu trả lời. Thuốc chữa HIV cũng đã được khoa học y khoa thế kỷ 22 tìm ra. Và Vũ Tuấn Phong đã làm thí nghiệm thành công loại thuốc này. Nếu tin tức này được công bố ra ngoài thì sẽ gây nên làn sóng vui mừng của toàn bộ nhân loại. Tuy thế, Dương Tuấn Vũ yêu cầu hắn không được công bố vội. Đây có lẽ cũng là mặt tối trong suy nghĩ của Dương Tuấn Vũ. Hắn chưa đủ mạnh nên không muốn tạo ra phiền phức, mà bản thân Vũ Tuấn Phong nếu quá nổi tiếng sẽ gây ra một tương lai mệt mỏi cho hắn khi mà sẽ luôn đám săn ảnh săn tin đi theo tìm cách theo dõi. Dương Tuấn Vũ đã nói với hắn rằng, nếu anh muốn công bố những thứ này thì anh sẽ bị trục xuất ra khỏi tổ chức. Tức là Vũ Tuấn Phong muốn làm việc tốt thì chỉ còn cách truyền lại kiến thức và thành tựu cho người khác. Hiện tại lực lượng của căn cứ còn quá mỏng, tính ra mới hơn 50 người, mà bản thân hắn đã gây không ít chú ý rồi. Nếu có thêm một, hai người nữa cũng làm ra những phát minh mang tính vượt thời đại thì chẳng mấy chốc các tổ chức cả trong tối lẫn ngoài sáng sẽ đào cả gốc rễ của họ. Lên, câu trả, lời vẫn là hai chữ thời gian. Ngoài các thành tựu mà Vũ Tuấn Phong áp dụng được từ cuốn sách mà Dương Tuấn Vũ đưa cho. Hắn còn ngày đêm tập trung nghiên cứu loại thuốc gây kích thích tăng sức mạnh và biến đổi ngoại hình con người. Deadblade 05 của lũ sói xám. Và không làm Dương Tuấn Vũ thất vọng. Cuối cùng, Vũ Tuấn Phong đã tìm ra cách chế tạo loại thuốc này ở một phiên bản cao cấp hơn. Dương Tuấn Vũ nghe được tin này thì rất vui mừng. Hắn vội hỏi, DG anh mau nói một chút về những ưu và nhược điểm của loại thuốc này đi. Dr. Goss gật đầu với Boss và hai đồng nghiệp Walter và Ellis. Hắn nghiêm túc nói, trước khi nói về ưu nhiệm điểm của loại thuốc này tôi xin mạnh dạn nhờ Boss đặt cho nó một cái tên mới. Để chúng ta có thể phân biệt rạch ròi. Tên à, Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ. Nếu ban đầu là Deadblade thì bây giờ sẽ gọi cái này là Lightblade đi. Vân Tú cười lắc đầu. Khoản đặt tên của anh đúng là chán chết. Hi hi, tất nhiên là trừ cái tên thịnh thế ra. Dương Tuấn Vũ nhếch mép, đúng là khoản đặt tên hắn hơi rốt nát thật, mọi khi toàn từ chức năng của nó mà đặt ra tên. Hắn cười nói, vậy em đặt tên cho nó đi. Nếu tổ chức đã là Dragon Eye rồi thì mình đặt tên nên có chữ Dragon nè. Dragon X được không? Vũ Tuấn Phong thấy hai ông bà này đúng là chó chê mèo lắm lông. Ông đặt tên thì ngốc, bà đặt tên thì ngơ. Hắn khẽ cười, Walter là người chân thật. Hắn cũng không quan tâm lắm đến cái tên. Hắn gật đầu, Dragon X không tồi. Thôi thì cũng chẳng làm mất thời gian thêm. DG cũng đành mắt nhắm mắt mở chấp nhận cái tên thiếu muối này. Hắn bắt đầu đi vào mục đích chính. Vậy lấy tên là Dragon X nhé. Nếu đã có tên rồi thì tôi bắt đầu phân tích. Mọi người chú ý lên màn hình. Lau, giúp tôi bật hệ thống mô phỏng, từ hệ thống loa căn cứ, tiếng lau vang lên, có ngay sau đấy, hệ thống mô phỏng thực tế ảo được chiếu xuống lơ lửng giữa bàn họp, gần chỗ DG đang đứng, hắn chạm tay vào nó rồi bắt đầu bài thuyết trình, hệ thống mô phỏng thực tế ảo chính là thứ mà Dương Tuấn Vũ đã truyền đạt lại cho Lau. Hắn rất muốn căn cứ mình được như trong phim. Cứ giơ tay chạm vào không khí là chạm vào được hệ thống cảm ứng vi tính. Hệ thống này áp dụng nguyên lý vạn vật chuyển động trong không gian đều sinh ra chuyển động của các vi hạt. các nguyên tử mang điện dẫn tới thay đổi điện trường. Cảm ứng của hệ thống điện thoại chính là áp dụng hệ thống đa điểm cảm ứng nhiệt và cảm ứng chạm. Thì ở đây chính là áp dụng hệ thống cảm ứng thay đổi điện trường kết hợp với thay đổi nhiệt, thay đổi chuyển động khối và hiệu lệnh giọng nói. Từ đó tạo ra một hệ thống tương tác với máy chủ và hình thành nên hệ thống mô phỏng thực tế ảo đa chiều. Cứ với mỗi thao tác và lời nói của Vũ Tuấn Phong, các hình ảnh 3D của vật thể đều được trình chiếu và có thể quan sát dưới mọi góc cạnh mà trước đây bọn họ chỉ có thể tưởng tượng trong đầu. DZ bắt đầu nói đến phần quan trọng, bản chất của Deadbleed 05, DB 05 và Dragon XDX đều giống nhau, chúng đều cùng tác động lên DNA của người, từ đó kích thích DNA sao chép ra mơ để tăng cường tổng hợp một loại protein PAW có tác dụng kích thích đột ngột sức mạnh tiềm năng của mỗi tế bào trong cơ thể con người. Nhưng điểm khác ở chỗ, DB 05 không chỉ tạo ra protein PAW mà nó còn tạo ra protein DEEP. Protein DEEP là một loại protein có chức năng biến đổi hình dạng của tế bào, làm nó trương phồng và điên cuồng thu nhận năng lượng. DEEP xuất hiện đồng loạt ở mọi tế bào sẽ làm biến đổi ngoại hình của cá thể sử dụng thuốc. Còn DX thì không sinh ra protein DEEP, mà nó lại sinh ra một loại protein khác mang tên sen. Nó có tác dụng tăng cường sức mạnh cho các tế bào thần kinh, làm chúng truyền nhận tín hiệu qua synapse, nơi hai tế bào thần kinh liên hệ truyền thông tin cho nhau một cách nhanh chóng. Và sen có tác dụng tập trung nhất ở nhóm tế bào thần kinh thụ cảm thể của năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác. Tuy DB 05 cũng có gây tiết ra loại protein này nhưng nó có nồng độ thấp hơn hàng trăm lần so với DX. Điều này tương ứng với điều gì mọi người chắc cũng hiểu. Cách chương